Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, bốn mùa chú trì. Bốn mùa chú ấn, cái này lập tức để Vương Đông đại hỉ. Bình thường tới nói linh hồn khó tu luyện nhất, liền xem như Vương Đông có được vô thượng diệu pháp bàn cổ kinh, tu luyện cũng là vạn phần gian nan. Thật không nghĩ đến này yêu ma hoa đối linh hồn tu hành hữu dụng như vậy. Đích thật là nhặt được bảo, từng mảnh cánh hoa bị nuốt vào đi. Rốt cục tại chỉ còn lại có ba mảnh cánh hoa thời điểm Vương Đông đột phá. Tinh thần lực đạt đến thần luân thất trọng thiên, mà lại rất nhanh liền bị tẩm bổ đến đỉnh phong. Sau cánh hoa chân quý hơn chính là đĩa tuyến, phía trên ngưng luyện to lớn bộ phận dược lực. Vương Đông dốc hết toàn lực đi luyện hóa, có hồng mông thụ hỗ trợ, liền xem như thiên dược như thế bàng bạc dược lực đều có thể thu nạp. Đừng quên, dưới tình huống bình thường chỉ có thần hỏa tồn tại mới có thể có được thiên dược. Mà Vương Đông chỉ là một cái, chỉ là chủng liên tu sĩ. Khoảng cách thần hỏa cảnh giới còn có cách xa vạn dặm. Có thể luyện hóa căn bản chính là một cái kỳ tích. 3. Rất nhanh Vương Đông tu vi cũng đột phá, đại đạo hạt giống sinh trưởng ra thứ tư gốc hoa sen. Ngọc trai nhấp nhô, long phượng hóa mâm vàng, kỳ lân nôn sách, bạch hạc ngậm linh, chủng liên tứ trọng thiên đạt tới, mà lại một đạt tới chính là hậu kỳ, lôi kiếp không hẹn mà gặp, chưa hề cũng không lỡ hẹn, ầm ầm liền đem Vương Đông một trận cuồng bổ. Đem những cái kia vô cùng đáng thương bảo dược dọa cho a. Coi là tận thế muốn tới, Vương Đông rất nhanh liền vượt qua lôi kiếp, hắn thật sự là quá mạnh, Tử Kim Chư Thần Thiên Nhất xuất hiện, liền đem lôi đình đánh nát, Hồng Mông Kinh vận chuyển, đem nó cường thế luyện hóa, gần như không thể tạo thành một điểm trở ngại, thời gian nhoáng lên liền đã qua 7 ngày 7 đêm. Tại Vương Đông tinh thần lực đột phá đến thần luân bát trọng viên mãn thời điểm, Lão Quy, Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu toàn bộ đột phá, chỉ bất quá trước hai người đã là chủng liên bát trọng. Vương Diệu Thu lại là chủng liên nhất trọng, ba người bọn họ đạt được chỗ tốt thật sự là không nhỏ. Lão Quy cùng Tiểu Ngọc Nhi thiên tư trác tuyệt, có thể nghịch hành phạt tiên. Liền xem như đơn thương độc mã gõ chết kim đan tu sĩ cũng là dễ dàng. Mà đột phá chủng liên nhất trọng Vương Diệu Thu đối nguyền rùa một đạo cũng có càng sâu cảm ngộ. Có thể dẫn dắt thể nội nguyền rùa vì mấy dùng. Ngay cả Lão Quy đều rất là kiêng kỵ, không dám trêu chọc tiểu nha đầu này. Bạch Như Ý đã là kim đan nhị trọng viên mãn, hiện tại tiêu hóa cảm ngộ lại nuốt linh dược cùng huyết châu, có đột phá kim đan tam trọng dấu hiệu, sở dĩ chủ động đến hồng mông thụ bên trong bế quan đi. 14 ngày thời gian trôi qua, Vương Đông rốt cục hoàn toàn luyện hóa yêu ma hoa lực lượng. Tinh thần lực đã đột phá đến thần luân cửu trọng thiên viên mãn. Nguyên bản còn đánh sâu vào một chút thần hỏa cấp bậc. Đáng tiếc lại thất bại, dù sao thần hỏa cảnh giới chạy tới siêu thoát trên đường. Thời điểm đó linh hồn đã không thể để cho thần niệm tiểu nhân, mà là nguyên thần, hay là nguyên anh, cảnh giới kia nhìn qua rất gần, kỳ thực nhìn núi làm ngựa chết. Bất quá thần niệm đạt tới thần luân viên mãn, tu vi đạt tới vĩ chủng liên tứ trọng, Vương Đông thực lực tiến triển cấp tốc, hắn hiện tại cũng kém không nhiều có thể đối cứng kim đan nhất trọng. Rời đi thời điểm, không nghĩ tới Kim Hải Long tham gia hỏa này trực tiếp ôm lấy Vương Đông đùi. Cơ hồ gào khóc, thần minh lão đại, liền để ta đi theo ngươi hỗn đi. Các hương thần cũng đều muốn cùng ngươi hỗn a. Có tiền đồ a, trăm vạn dược linh toàn bộ xuất hiện. Nhất trí khát vọng có thể đi theo Vương Đông. Tình chân ý cát đều là phát ra từ phế phủ. Đưa tới cửa chuyện tốt Vương Đông tự nhiên hoan nghênh. Tốt. Đã như vậy bản thân liền cho các ngươi chuyển cái nhà, đều không cần phản kháng. Vương Đông nói nhà mới dĩ nhiên chính là Hồng Mông không gian. Đổi mới thiên địa bảo dược nhóm đều vô cùng mới mẻ. Bọn hắn cảm nhận được một loại huyết mạch nguồn cội cảm giác áp bách. Cái kia tự nhiên là Hồng Mông thụ cảm giác áp bách. Mà lại Hồng Mông thụ phát ra Hồng Mông tử khí là thảo mộc loại tốt nhất tầm bổ. Những này bảo dược nhóm đều hưng phấn hét lên. Cá heo vương tử, bách linh điểu, kẹo thanh giọng cũng bắt đầu lên tiếng ca ngợi chúng ta. Kim Hải Long tham càng là hiện trường giới múa. Rất thư thái, rất thư thái. Ta muốn biến thành thiên dược. Ta muốn biến thành cực phẩm thiên dược. Ta muốn biến thành dược vương Ngô A. Người sắp điên đi. Lão ô quỳ bỗng nhiên xuất hiện. Vỡ ra miệng rộng. Dùng một loại vương miệt thị nhìn xem tất cả vừa múa vừa hát dược linh. Tai họa A. Ba câu hơn nửa. Hắn muốn ca hát A. Chạy mau đi. Cũng không biết là ai bỗng nhiên hô một câu. Nguyên bản phi thường náo nhiệt thanh thanh bãi cỏ lập tức sạch sẽ cùng cá giếc sang sông đồng dạng. Lão quy sờ lên cái mũi. Một chán hắc tuyến. Bản thân hoài nghi nói. Ta có đáng sợ như vậy sao? Lần này hải dược chi quốc hành trình thật là thu hoạch tràn đầy. Không những mấy người đều đột phá cảnh giới tăng cường thể chất. Hơn nữa còn thu hoạch nhiều như vậy chân quý dược liệu. Đây mới là đầu to a. Đại dương mênh mông bên trong sao trời còn muốn tiếp tục. Mấy người phát hiện trong miệng mọi người yêu ma cấm địa. Tử vong cấm khu, căn bản chính là cái phú quý tạo hóa chi hương. Bọn hắn thậm chí không bỏ được rời đi. Đến bây giờ bọn hắn đã đến mảnh này đại dương mênh mông trung tâm bộ vị. Nơi này thủy quá sâu quá đục ngầu. Khoảng chừng gần ngàn vạn dặm chi sâu. Cái này cũng chưa tính những cái kia thâm thúy rãnh biển cùng so rãnh biển còn không lường được hài. Nhãn, hải dương chỗ sâu có âm thanh sấm sét không ngừng vang vọng. Vô cùng ngột ngạt, cách rất xa liền có thể nhìn thấy bốn cái tráng kiện như rồng xiềng xích khóa lại một ngụm tứ sắc. Ao, ở trong nước chìm chìm nổi nổi. Ao nước bên trong khói đặc cuồn cuộn, đủ mọi màu sắc, tựa hồ có yêu ma quỷ quái bị vây ở bên trong. Muốn xông ra đến đại khai sát giới, hát xì, ngay tại bơi lội vui vẻ lão ô quy bỗng nhiên hát xì hơi một cái. Chuyện gì xảy ra, bị cảm, hắn gãi gãi đầu, kết quả móc xuống tới mang huyết lân phiến, sau đó cảm thấy đau răng. Hai ngón tay nhẹ nhàng nhoáng một cái đáng, một viên bén nhọn răng trực tiếp chóc ra. Làm sao cái tình huống? Náo loại nào a đây là? Cách đó không xa Tiểu Ngọc Nhi tiên thiên thánh quang bộc phát bảo vệ quanh thân. Vương Đông nơi này tử khí như yên như biển ngăn cách một cỗ thần kỳ lực lượng ăn mòn. Vương Diệu thu mắt to nháy một cái, lộ ra rất vui sướng. Là nguyên rủa chi lực, ta bổn nguyên cảm thấy phía trước có đồng nguyên lực lượng. Đang kêu gọi ta, đang triệu hoán ta, đậu đen rau muống thiên cầu a. Lão ô quy miệng cũng nứt ra, toàn lực ứng phó ngăn cách nguyên rủa chi lực. Giữa thiên địa bá gia hận nhất chính là nguyên rủa chi lực. Giết người ở vô hình, mà lại hết lần này tới lần khác thảm như vậy. Thiên đình bên trong có ôn rùa đại đế, một tay ôn dịch một tay nguyền rùa, hai tay vung lên một mảnh thiên vũ đều sẽ bị xóa bỏ. Thật là đáng sợ, tiếng xấu lan xa a. Hừ hừ, ngươi nói là ta cũng tiếng xấu lan xa đi. Thối rùa đen, Vương Diệu Thu có chút không vui, bĩu môi, liền muốn cho lão quy đến cái hung ác. Dọa đến đường đường bá vương khúm núm cười làm lành mặt. Nói hết lời đỏ lên nửa ngày mới giải thoát. Tăng tốc đi tới. Có lẽ là Diệu Thu cơ duyên tới. Bất quá nguyền rủa chi lực thần bí khó lường. Vô khổng bất nhập. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Vương Đông tế khởi kim ô thánh hỏa bào cùng hồng mông thụ bào. Vệ đám người. Tử sắc cùng kim sắc quang mang hóa thành hai đại lồng ánh sáng. Lão Quy vẫn chưa yên tâm. càng là tế ra chiếc chuông lớn kia, nắm trong tay lấy ô vũ kiếm. Rất nhanh bọn hắn liền thấy đáy biển cái kia bốn cái xiềng xích, cùng cái kia một ngụm to lớn ao. Nơi đây đánh nguyền rủa chi lực quá thịnh vượng, đơn giản như liệt hỏa nấu dầu. Tại lồng ánh sáng phía trên không ngừng dâng lên từng sợi khói đặc tới. Đây cũng là bốn mùa chú trì. Cái kia bốn cái xiềng xích cùng ao là bốn mùa chân kim đoán tạo mà thành. Bên trong thịnh phóng chứa đựng chính là bốn mùa nguyền rủa. Vương Đông kiếp trước gặp qua bốn mùa chú trì. Hắn hồng nhan áo trắng độc nữ chính là nguyền rủa cùng ôn độc song tu. Mà trước mặt này bốn mùa chú trì hẳn là một tôn đại năng tồn tại lưu lại. Phi thường đáng sợ, mấy người thận trọng tới gần, nhìn xem cái kia lít nha lít nhít thiểm điện quấn quanh hồ nước. Trong lòng có kiêng kỵ, tại gõ trống, bốn mùa nguyền rủa, gieo trồng vào mùa xuân, làm cỏ mùa hè, ngày mùa thu hoạch, đông giấu, xuân sinh, hạ vinh, thu khô, đông diệt. Đối ứng bốn mùa luân hồi cùng bốn mùa thần minh, thần bí khó lường, một khi lọt vào nguyền rủa, có thể nhiễu loạn thiên địa, không có một ngọn cỏ, thanh danh khó khăn, cốt nhục tàn lụi. Vương Đông đang tiến hành giải thích, nghe Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu trong mắt sáng lên. Hai người bọn họ một cái không sợ trời không sợ đất, một cái không tim không phổi ngây thơ như giấy trắng. Căn bản không nhìn thấy nguy hiểm cùng hiểm ác, nhìn thấy chỉ là huyễn khốc cùng lực lượng. Ca ca, này bốn mùa chú trong ao có cái gì đang triệu hoán ta đấy? Ta muốn đi qua nhìn xem. Vương Diệu Thu giòn tan nói, trong mắt có hiếu kỳ cùng khát vọng. Vương Đông nhẹ gật đầu, tế ra hồng mông thụ tiến hành bảo hộ. Bất quá lại là vẽ vời thêm chuyện. Vương Diệu Thu thể nội nguyền rủa quá cường đại, vậy mà để đại năng luyện chế bốn mùa chú trì cùng nguyền rủa cũng vì đó hoảng sợ thần phục. Trong này có họa đấy. Vương Diệu Thu ngạc nhiên nói, giống như là thú nhỏ vật đồng dạng tại bốn mùa chú trong ao vui chơi. Nhìn mấy người đều là khóe miệng co giật, đầy sau đầu hắc tuyến, giống a, bỗng nhiên một đầu mãnh thú đằng không mà lên. Nhìn ngoại hình lớn lên giống là lão hổ, nhưng lại sinh trưởng một đôi huyết sắc cánh khổng lồ, một loại ngập trời sát khí vọt ra, tựa hồ muốn đồ diệt thiên hạ sinh linh. Truyền thuyết bên trong hung thú, cùng kỳ, Vương Đông hoảng sợ nói, cùng kỳ tương đương cường hãn, có thể khiêu chiến bạch hổ địa vị, hắn đã từng cùng kỳ đấu thắng. Biết loại hung thú này tàn bạo cùng lợi hại. Cùng kỳ hung thú xuất hiện về sau đến một tiếng quái hống truyền đến. Một tôn to lớn hung viên xuất hiện, đầu bạc mà chân đỏ, cầm trong tay một cây đại côn, có đất cằn nghìn dặm cùng đao binh chi khí. Ngay sau đó một đầu đen như mực thịt heo côn trùng xuất hiện. Không có con mắt, lỗ tai, cái mũi, tay chân. Chỉ có một trương miệng lớn, tựa hồ có thể nuốt vào thiên địa vạn vật. Cuối cùng một đầu hung thần chi vật xông ra, toàn thân màu lông lộng lẫy như là to lớn ác huyền. Lại có mãnh hổ móng vuốt, hai cây răng nanh có thể đâm xuyên đại địa, cho người ta một loại ngoan cố không thay đổi, minh ngoan bất linh cảm giác. Tứ đại hung thú, cùng kỳ, chu yếm, hỗn độn, đào ngột. Vương Đông ánh mắt trầm ổn, này tứ đại hung thú đều là đỉnh tiêm thần thú, một khi viên mãn liền có thể thành thần hoặc là có được thần chi chiến lực tồn tại. Bốn mùa nguyền rủa phương pháp tu luyện chính là bốn mùa chú ấn. Tứ đại hung thú liền đại biểu bốn mùa nguyền rủa tứ đại chú ấn. Rất rõ ràng là bị khắc sâu tại bốn mùa chú trì phía trên. Bây giờ bị Vương Diệu Thu đạt được truyền thừa, bốn mùa nguyền rủa thật là kinh khủng khó lường, để phổ thông đại năng đều nhượng bộ lui binh, nhưng mà phúc họa tương y, Vương Diệu Thu bởi vì thể nội nguyền rủa ngược lại có thể tu hành này bốn mùa nguyền rủa. Thật là nhất ẩm nhất chắc, chi bằng thiên định. thời khắc này Vương Diệu Thu dáng vẻ trang nghiêm, hết sức chăm chú tại cảm ngộ bốn mùa chú ấn, bốn đầu hung thú ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. Lôi ngực mà cuồng, bộc phát ra sóng gợn mạnh mẽ đến, đủ loại áo nghĩa đều tải hiện ra. Theo thời gian trôi qua, Vương Diệu Thu thân thể bên trên có nồng đậm quang mang hiện ra, quỷ dị hay thay đổi cho người ta một loại tà ác âm hiểm cảm giác nguy cơ. Đó là Tiểu Ngọc Nhi nguyền rủa bổn nguyên, bị bốn mùa nguyền rủa lực lượng cho dẫn dắt ra. Nàng tu luyện cái này đơn giản chính là được trời yêu ái. Một thân tu vi đang không ngừng tăng lên, không đơn giản bốn mùa nguyền rủa áo nghĩa bị nàng thu nạp, liền ngay cả bốn mùa chú trì đều bị dần dần luyện hóa, hóa thành to bằng móng tay chui vào thân thể của nàng bên trong. Ngay sau đó bốn đầu hồng hoang đại hung cùng nhau gầm thét, hóa thành bốn đạo lưu quang cũng chui vào Vương Diệu Thu thể nội. Nàng lâm vào ngủ say bên trong, đang ngủ say bên trong tiến hành thuế biến. Có thể nghĩ, một khi đợi nàng tỉnh lại, đối với nguyền rủa lý giải cùng thủ đoạn khẳng định nâng cao một bước. Đến lúc đó nhưng chính là Vương Đông nơi này một đại vương bài. Hồng mông thụ quang mang lóe lên, Vương Diệu Thu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.